trong suốt thấy đáy. Mát mẻ dâng lên. Con mẹ nó, ta đi rửa mặt đã, nó toát hết mồ hôi rồi. Tiền Thông hùng hùng hổ hổ ngồi xổm xuống bờ sông. Xong đúng lúc này, Liễu Tam vừa rồi đi theo phía sau cùng bỗng nhiên chạy tới trước. Vươn tay nắm chặt cổ áo Tiền Thông mà kéo. Tiền Thông giận dữ quát lên, ngươi điên rồi ư? Liễu Tam lạnh lùng nói, ngươi mới điên, muốn nộp mạng sao? Tiền Thông nhìn thoáng qua nước sông, chỉ thấy trong suốt vô cùng, cũng không gì quái gì. Quay lại quát lên, ngươi hù dọa lão tử a, nơi đó có gì kỳ quái đâu? Liễu Tam không nói gì, ánh mắt đảo qua, đột nhiên đi tới cạnh một thân cây cách ba trượng, tiện tay kéo, liền đem một con quái xà quấn ở trên cây khô. Trên người hoa văn cùng cây khô cực kỳ tương tự bắt xuống. Hai chỉ vươn ra nắm chúng chỗ bảy tấc, tùy ý quái xà kia giãy giụa, lại tránh thoát không được. Đi tới bờ sông, Liễu Tam dùng sức bấm thân rắn thành hai khúc ném vào trong sông. Quái xà quay cuồng thân thể, máu tươi thấm vào trong nước sông. Đột nhiên, trong nước sông nhìn như không có vật gì, có con gì đó mờ mờ hiện lên, cũng không biết có mấy vạn con, liền như một loại sóng nước, đồng thời vọt tới trên thân thể quái xà, điên cuồng cắn xé. Mà ở trong quá trình này, vô luận là cắn được quái xà hay là không cắn được quái xà, thân thể cũng trở nên đỏ rực. Chính là một loại cá màu đỏ kỳ quái dài nửa ngón tay. Cũng chỉ vì một con quái xà, cả nhánh sông đột nhiên trở nên một mảnh huyết hồng thê lương đáng sợ. Cả nhánh sông này ẩn giấu vô số loại cá này. Chẳng qua là bình thời thân thể mờ mờ, không nhìn kỹ căn bản khó lòng phát hiện. Chỉ có khi chúng chuẩn bị săn mồi, mới có thể thân thể trở thành huyết hồng, làm cho người ta phân biệt được. Mọi người thấy cảnh này, nhất thời cũng đổ mồ hôi lạnh, miệng lưới phát khô. Liễu Tam sư huynh, Tiền Thông nói lắp bắp, gương mặt hung ác vẫn còn vẻ run sợ. Đây là một loại quái ngư bị yêu khí xâm nhuộm, tu vi mặc dù không cao, chẳng qua là có một tia yêu khí mà thôi, thậm chí cũng không tính là có tu vi, nhưng mà số lượng rất nhiều, tính tình hung ác. Mới vừa rồi nếu không phải ta kéo ngươi, lúc này cánh tay của ngươi đã biến thành xương rồi. Ở trong yêu trướng sơn này, những thứ quái ác như thế còn nhiều. Nếu các ngươi không muốn bỏ mạng, hãy nghe ta cùng với hậu sư huyên phân phó. Liễu Tam mặt không chút thay đổi nói, Tiền Thông cùng Linh Động nhị trọng Triệu Trực vội vàng gật đầu. Chỉ có Phương Hành vẻ mặt tiếc hận nhìn Tiền Thông, tựa như nuối tiếc vì hắn được cứu. Tiểu vương bát đản, ngươi nhìn cái gì, có tin ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn hay không? Tiền Thông bị hắn nhìn không thoải mái, ánh mắt hung áp, đá Phương Hành một cước. Không cần nhiều chuyện, lên đường đi. Hậu Thanh lạnh lùng mở miệng, dẫn đầu tiếp tục đi phía trước. Tiền Thông đám người không thể làm gì khác đành đi theo phía sau hắn. Trên thực tế, Phương Hành đúng là cảm giác tiếc hận. Trong sông tiểu quái ngư, người khác không có phát hiện, hắn lại phát hiện. Trong yêu trứng sơn này, rất nhiều yêu xà độc trùng, cũng là bị yêu khí của trúc cơ kỳ đại yêu sau khi chết xâm nhuộm mà thành. Nói cách khác, mặc dù bọn chúng có tu vi rất thấp, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có yêu khí tồn tại. Mà yêu khí trình độ nào đó là giống linh khí, cũng có thể xúc động âm dương thần ma giám. Cho nên nói, Phương Hành tiến vào núi này, giống như ban đầu tiến vào pháp khí các. Ánh mắt đảo khắp mọi nơi, liền có đảo đảo tin tức vang lên, cùng nhau đi tới. Nơi nào có yêu thú, tập tính thế nào, cũng được hắn vững vàng ghi tạc trong lòng. Mới vừa rồi dựa vào gần bờ sông một chút, hắn đã phát hiện trong sông có yêu ngư răng sắc bén. thấy Tiền Thông chuẩn bị múc nước xong, đang muốn xem kịch vui, lại bị Liễu Tam cắt đứt. Nhìn dáng vẻ, mấy người này trước khi đến cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn thoát thân, vẫn phải mau chóng nghĩ chủ ý sao? Phương Hành trong lòng thầm suy nghĩ, lại càng thúc đẩy vận chuyển âm dương thần ma giám, không ngừng phân biệt sự vật rủi gì trong núi. Chính giữa dòng, phía trước có mấy sợi dây leo rủ đầy đất, tựa như có dấu vết sét đánh. Nước mưa đọng trên núi theo dây leo chảy xuống tạo thành một vũng nước, dần dần tích thành một mảnh ao đầm bùn đen, tỏa ra một loại khí tức tanh hôi, tràn ngập lỗ mũi. Từ bên cạnh ao đầm đi qua, mọi người đều có chút cẩn thận, sợ trong ao đầm chui ra thứ gì. Thành thật mà nói, cùng nhau đi tới, năm người cũng bị những thứ kỳ quái trong núi dọa cho thành nghi thần nghi duyệt. Thật không ngờ đến, Phương Hành đi tới bên ao đầm, giống như không có đứng vững, đột nhiên hét to một tiếng, cả người trượt vào trong ao đầm, nhất thời làm hắn hoảng sợ. Tay chân cùng sử dụng nhoài lên, nào ngờ trong ao đầm có một cổ hấp lực trực tiếp kéo hắn xuống dưới. Mắt thấy chỉ còn một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, cơ hồ sợ hãi khóc hoa hoa. Tiền Thông cùng Triệu Trực đám người thấy bộ dáng chật vật của hắn cũng bật cười ha ha. Cứu ta, phía dưới có yêu quái kéo ta à. Phương Hành kinh hoàng kêu to, sắc mặt cũng chuyển thành màu vàng. Hắc hắc, dưới ao đầm tự có lực hút, không phải là yêu quái kéo ngươi. Liễu Tam cười hắc hắc một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ áo Phương Hành, như nhổ củ cải mà nhổ lên. A, mới vừa rồi thật có yêu quái, giống như có cái gì cắn ta. Phương Hành kinh hoàng chưa hết, đưa tay bôi loạn bùn lên mặt. Đến lúc này chỗ duy nhất sạch sẽ là gương mặt cũng dính đầy nước bùn. Đừng xoa nữa, như vậy cả người thối hoắt. Tiền Thông không nhịn được đá Phương Hành một cước, cười quái gì nói nếu không ta sẽ đem ngươi ném vào trong sông tắm rửa đó. Nghe lời của hắn, Phương Hành nhất thời vẻ mặt hoảng sợ, theo bản năng nép vào bên cạnh Triệu Trực. Liễu Tam nói đây chỉ là ao đầm bình thường, bên trong không có thứ gì cắn ngươi, yên tâm đi, lên đường thôi. Mọi người lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Chẳng qua Phương Hành thật giống như bị dọa cho bể mật, vẫn hoảng sợ nhìn chung quanh, lại một lần nữa đi tới con đường men theo sông nhỏ. Phương Hành lại càng khẩn trương vô cùng, tựa như sợ Tiền Thông sẽ đem hắn ném vào trong sông. Cẩn thận giơ tay nắm chéo áo Triệu Trực đi trước mặt hắn. Triệu Trực chán ghét nhìn hắn một cái, vung tay gạt tay hắn qua. Đi tới bờ sông, Phương Hành bỗng nhiên hét to một tiếng, chỉ vào trên núi kêu lên yêu. Mọi người nhất thời kinh hãi, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên núi. Cũng đúng lúc này, Phương Hành bỗng nhiên ánh mắt hung ác, một đao đâm vào bụng Triệu Trực, sau đó níu lấy hắn nhảy xuống sông. Phù phù một tiếng, tất cả mọi người đều biến sắc. Hai người ngã vào trong nước, mà Hậu Thanh đám người thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại thấy trên mặt nước tầng tầng sóng gợn tràn ra. Đám cá mờ mờ tiềm phục tại trong nước lập tức kích động, thân thể trở nên huyết hồng, hướng hai người mới vừa ngã vào trong nước lao qua. Chỉ một chốc, khắp con sông trở nên đỏ rừng rực. À! Một tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người run lên, một người từ trong nước nhảy lên, tê tâm liệt phế điên cuồng hét lên. Rõ ràng chính là Triệu Trực. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Phủ người làm Exit Phong chương 33 to gan lớn mật. Lúc này Triệu Trực thê thảm vô cùng. Trên người, trên mặt thậm chí là bên trong miệng hắn, cũng dính đầy cá nhỏ dài nửa ngón tay, hung hăng cắn xé ra thịt hắn. Thậm chí có một vài con chui vào trong người hắn. Triệu Trực điên cuồng huy động hai cánh tay, đánh văng lên từng đảo bọt nước, nhưng không có cách nào đối phó với quái ngư. Trơ mắt nhìn hắn gào thét, giãy giụa, từ từ chìm vào trong nước. Rốt cuộc là thế nào? Tiền Thông sợ hãi lui về phía sau hai bước, bộ dáng thê thảm của Triệu Trực làm cho hắn sợ hãi quá mức. Phương tiểu sư để hắn, dù chết cũng không theo chúng ta đi. Liễu Tam cũng vẻ mặt trắng bệch, thân thể run run, mặt tràn đầy thần sắc hoảng sợ. Bởi vì hắn nghĩ tới, lúc đầu Phương Hành dựa vào mình tương đối gần, sao không biết tại sao, quay đầu cười cười với mình, vừa chạy đến chỗ của Triệu Trực. Chuyện này có thể nói rõ, tiểu tử này từ lúc ban đầu căn bản là tính toán kéo chính mình cùng nhau xuống nước. Chẳng qua đại khái nhớ lại, chính mình đối với hắn cũng không tệ lắm, cho nên mới thay đổi chủ ý, lôi kéo Triệu Trực. Ý nghĩ này để cho Liễu Tam cho dù là linh động tam trọng tu sĩ tu hành nhiều năm cũng hoảng sợ không dứt. Không đúng, tiểu tử này không chết, các ngươi nhìn đảo mớn nước kia. Đột nhiên, hậu thanh quát lớn thức tỉnh Liễu Tam cùng Tiền Thông. Hai người quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy trong sông, một đảo mớn nước nhanh chóng lao tới bờ bên kia. Lúc này đã bơi được hơn 10 trượng, sang đến mé bên kia sông rồi. Vì sao hắn không có chuyện gì? Tiền Thông quát to, khuôn mặt khó có thể tin. Nguyên nhân thì ngay cả hậu thanh cũng không đoán được, kinh ngạc nhìn sang Liễu Tam. Lúc này hắn thậm chí có chút ít nghi ngờ, là Liễu Tam muốn cứu Phương Hành, vì vậy mới cho tiểu tử kia biết cách né tránh quái ngư. Liễu Tam cũng có sắc mặt kinh nghi bất định, chau mày, đau khổ suy tư, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, lẩm bẩm nói thật bản lãnh. Liễu Tam nói mau, tiểu tử này làm sao tránh thoát quái ngư? Tiền Thông oán hận mắng lên. Liễu Tam cười khổ nói còn có cái gì, chính là cái ao đầm kia. Tiểu tử này cả người bùn đen, lớp bùn thật dày, quái ngư nhất thời không ngửi thấy mùi của hắn, tự nhiên sẽ không tập kích hắn. Bất quá hắn cũng nhẫn tâm, lo lắng mình còn chưa lên bờ sẽ bị quái ngư phát giác. Vì vậy chuyên môn lôi kéo Triệu Trực cùng nhau nhảy vào trong nước, làm cho quái ngư tập trung vào Triệu Trực, hắn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Hắn chỉ là tiểu hài tử, có thể nghĩ nhiều như vậy sao? Tiền Thông ngẩn ngơ, khó có thể tin kêu lên. Hậu Thanh lại tin lời của Liễu Tam, cười lạnh một tiếng, thở dài nói không có cách giải thích nào khác. Trên đường tới, ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Tiểu tử này biết điều hiểu chuyện như vậy, thoạt nhìn cùng tiểu hài tử bình thường không có gì khác biệt, nhưng không hề giống Lưu Phong miêu tả hắn. Phải biết rằng, đây cũng là người đâm một thanh niên mà không thèm chớp mắt a. Vừa nói, ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo, cũng không nói nữa. Trên thực tế, ngay cả dọc theo đường đi, bất kể thư giãn thế nào, hắn vẫn tràn đầy cảnh giác, vẫn quan sát Phương Hành thật kỹ, chỉ sợ hắn có cử chỉ gì ngoài ý muốn. Chẳng qua là thiên phòng vạn phòng, vào yêu chứng sơn, chính mình vẫn đã khinh thường. Sơ sẩy một cách đã bị tiểu tử này bắt được cơ hội để đào tẩu. Nói đi cũng phải nói lại, cho mình một cơ hội nữa cũng chưa chắc có thể bắt được tiểu tử này. Mỗi người cũng thấy được sự kinh khủng của quái ngư, có ai dám ở trên người phủ một tầng bùn đen, đã không chút lựa chọn nhảy xuống nước chứ. Coi như là Liễu Tam hiểu rõ tập tính của quái ngư nhất cũng không dám, chớ nói chi là những người khác. Một này đảo mớn nước rất nhanh lướt đến bờ bên kia. Quả nhiên có một cái đầu nho nhỏ lộ ra ngoài. Cảnh giác hướng trên bờ nhìn một chút, thấy không có gì nguy hiểm, lúc này mới nhảy tới, rú sạch bùn trên người, sau đó vắt khô nước trên đảo bào, đồng thời xoay đầu lại, ngọt ngào cười, nụ cười sạch sẽ hồn nhiên, nhưng mang theo lãnh khúc khó tả. Không phải là Phương Hành thì còn là ai? Liễu Tam vừa rồi suy luận quả thật không tệ. Phương Hành chính là mượn bùn đen che lấp mùi của bản thân mới dám nhảy vào trong sông. Hắn mặc dù gan lớn, nhưng cũng sẽ không chịu chết không công. Liễu Tam thật ra cũng tính lầm một chút. Dây leo kia từng bị sét đánh. Tính thuần dương. Rồi sau đó giữa nát trong bùn. Khiến cho bùn cũng có chút dương khí. Mà quái ngư trong nước lại là thuộc về âm tính. Phương Hành lấy bùn bôi khắp toàn thân. Trừ bảo đảm trên người của mình không có mùi. Còn có thể xua đuổi quái ngư. Khiến cho bọn họ không dám tới gần người. Dù sao nhảy xuống nước. Bùn dù dày đến đâu cũng rất dễ dàng bị nước cuốn đi. Không có gì nắm chắc. Rất dễ dàng bỏ mạng giữa sông. Hậu sư huyên. Tiểu đệ chợt nhớ ra mình còn có việc cần làm. Cũng không cùng ngươi đi trảm yêu trừ ma nữa. Ngươi đi cẩn thận a. Phương Hành ngồi bên bờ, cười hì hì đem nước trên đảo bào vắt khô, hướng Hậu Thanh phất phất tay. Nơi này là chỗ rộng nhất sông này. Chừng vài chục trượng. Nếu là nội môn đệ tử linh động tứ trọng. Sử dụng pháp thuật lược không. Sẽ dễ dàng bay qua. Nhưng Hậu Thanh dù sao cũng chỉ là linh động tam trọng. Thi triển không được lược không. Tối đa cũng chỉ có thể đạp phi kiếm bay 7-8 trượng cự ly. Vì vậy Phương Hành không lo lắng hắn có thể xông qua. Ung dung ngồi bên này đối thoại. Hậu Thanh ánh mắt lạnh như băng. Lạnh giọng nói một mình ngươi muốn đi. Vậy cũng được. Làm sao còn muốn kéo triệu sư đệ trong nước, chúng ta vừa là đồng môn sư huyên đệ. Ngươi hại chết triệu sư đệ. Chính là phạm vào môn quy. Xem Thanh Vân Tông làm sao còn có thể chứa chấp ngươi. Hắn khẩu khí lãnh đạm, thế nhưng một câu nói đã gán cho Phương Hành một cái tội danh sát hại đồng môn. Phương Hành bỗng nhiên tức giận. Mắt to chứa cái thằng cha mày ấy. Lời ấy mà ngươi cũng phun ra được. Các ngươi mấy tên khốn kiếp thật cho là lão tử không nghe thấy kế hoạch của các ngươi sao, lại muốn dùng ta làm mồi. Làm sao ngươi không đem mẹ ngươi cởi hết đồ ném trước đồng cóc làm mồi đi, có khi con cóc vui lên. Còn có thể sinh thêm một đứa em gái cho ngươi đấy. Dù sao dáng vẻ của ngươi cũng chẳng khác cóc là mấy. Hắn nổi giận lên, ô ngôn uế ngữ quả thực. Liên tiếp tuôn ra. Hậu Thanh sắc mặt khó chịu, lạnh giọng nói chờ ngươi rơi vào trong tay Hậu Mỗ, ta sẽ cho ngươi biết chữ thảm viết thế nào. Phương Hành nhảy dựng lên mắng chờ ngươi rơi vào trong tay tiểu gia. Ta sẽ cho ngươi biết chữ thoải mái viết thế nào, ngươi cho rằng chuyện ban đầu ở Sơn Môn tiểu gia đã quên sao, nói cho ngươi biết. Ta nhớ rất rõ ràng. Tiểu vương bắt ngươi dám bắt tiểu gia. Thù này ta còn tính đến. Lần này. Nợ cũ nợ mới cộng lại. Không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Muội muội ngươi sẽ cùng họ với tiểu gia. Thì ra là con khỉ nhỏ ngoài sơn môn, ta còn nói làm sao có chút quen mắt. Hậu Thanh ngẩn ra, lập tức nhớ lại Phương Hành, mặt mày càng lạnh hơn. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dưỡng người làm Exit Phong chương 34 bấy dập. Ban đầu ở ngoài sơn môn, Phương Hành thật sự tầm thường. Vì vậy Hậu Thanh cũng đã quên hắn là ai rồi. Hơn nữa khi đó trên người Phương Hành vô cùng bẩn. Trên mặt lại toàn vết đen. Hôm nay gương mặt sạch sẽ. Hơn nữa lấy yêu linh đan dịch cân phạt tủy. Cả người khí chất cũng tựa như biến hóa vài phần. Hơn nữa Hậu Thanh cũng chưa hề nghĩ đến phương diện kia. Đến nỗi hắn vẫn không nhận ra Phương Hành. Lúc này nghe hắn mắng chửi thô bỉ, Hậu Thanh không kềm nén được tức giận. Hai mắt phóng hỏa. Đột nhiên quát to một tiếng đi. Trong một cái túi bên thắt lưng của hắn, có một đạo ngân quang trong nháy mắt phá không mà đi. Tiếng gió gào thét. Đâm thẳng Phương Hành. Mắt thấy ngân quang bay tới gần. Phương Hành hét lớn một tiếng. Cũng lấy ra một thanh phi kiếm tế lên.

cởi quần áo ra ném tới tổ ong vò vẽ hãm hại chúng ta. Hắn chỉ có một bộ quần áo này. Chẳng lẽ muốn ở cánh rừng này thân thể trần truồng chạy loạn hay sao? Ta vừa rồi có thể truy tung hắn, đều dựa vào mùi bùn trên áo hắn. Hôm nay hắn đem đạo bào ném đi, đầu mối gì cũng không cảm ứng được nữa rồi. Hậu Thanh trầm ngâm một hồi lâu, bỗng nhiên nâng kiếm đứng lên, từ từ đi tới chỗ Tiền Thông. Liễu Tam kinh hãi, trầm giọng nói: Hậu sư huyên, ngươi muốn làm gì? Hậu Thanh cười lạnh, thản nhiên nói: Tiền Thông xuất thân từ đạo đồng, tư chất minh đẳng, không quyền không thế, cũng không có bối cảnh. Hơn nữa hắn tánh khí táo bạo, thường xuyên tranh chấp với người. Vì tài nguyên của đạo môn, cũng không ít cướp đoạt người khác. Ở đạo môn không nhiều bằng hữu, kẻ thù lại là không ít. Nếu hắn chết, mặc dù phiền toái so với tên tiểu dược kia lớn hơn một chút, nhưng cũng không có gì quá rắc rối. Vừa nói ánh mắt lạnh lùng liếc Liễu Tam, hàn quang lóe lên. Liễu Tam ngây người, giống như mới quen Hậu Thanh, mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn của hắn. Hậu Thanh cũng lạnh lùng nhìn hắn, trường kiếm trong tay ngâm khẽ không dứt, thanh quang lưu chuyển không chừng. Qua một hồi lâu, Liễu Tam bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói: Ta không thể nhìn loại chuyện này, đi chỗ khác cho phải. Vừa nói, nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, từ từ hướng phía sau rừng cây đi tới. Cũng đúng lúc này, Tiền Thông nhìn như ngủ say bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lật người. Chẳng biết lúc nào pháp quyết đã dâng lên, một thanh phi kiếm nho nhỏ gào thét mà đến, đi chém Hậu Thanh. Khàn giọng giống to họ Hậu: Ngươi lại muốn dùng ta làm mồi nhử ư? Đã sớm biết ngươi tỉnh rồi. Hậu Thanh lớn tiếng hét lớn, đột nhiên tay trái vung lên, năm ngón tay lăng không ấm xuống, phi kiếm của Tiền Thông hướng hắn đâm tới, lại bị một đạo linh lực vô hình trong lòng bàn tay hắn đè lại, nhất thời dừng lại trong hư không, đụng đưa, nhưng không đi tới được. Mà Hậu Thanh thì ra sức một chảo, năm ngón tay nắm chặt, phúc một tiếng, linh lực của Tiền Thông bám vào trên phi kiếm bị hắn bóp nát, phi kiếm trực tiếp bị cầm ở trong tay. Lúc này Phương Hành cũng không biết Hậu Thanh vì tranh thủ thời gian đã bỏ ý nghĩ dùng hắn làm mồi dụ, mà là đổi thành Tiền Thông. Hắn nghe được yêu phong phủ cận truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại đợi chừng nửa canh giờ, liền lặng lẽ chạy về điều tra. Lại thấy tổ ong đã rơi trên mặt đất, chung quanh rơi rất nhiều xác ong, còn có một chút dấu vết đám người nhanh chóng rời đi. Hắn biết mưu kế của mình đã được như ý, trong bụng đắc ý, lại không muốn bỏ qua cho Hậu Thanh đám người, liền dọc theo dấu vết rời đi của bọn hắn truy tung tới. Thật không khó tìm. Hậu Thanh đám người lúc đi vội vã, kiếm chém chân đá, tư hao đại lượng dây leo, có thể thấy một con đường rõ ràng. Hơn nữa thường cách một đoạn là sẽ thấy xác ong rơi xuống, xác định phương hướng quyết không ai. Lại dùng gần nửa canh giờ, rốt cuộc tìm được địa phương Hậu Thanh đám người lúc trước nghỉ ngơi. Đợi một hồi, xác định chỗ kia không có người nào, liền đi qua nhìn lên, liền nhìn thấy một bình giải độc tán trống không, thậm chí còn có một chút vết máu. Phương Hành nhăn mày, nghĩ thầm có giải độc tán là bình thường, chẳng qua là ong vò vẽ đốt người, chẳng lẽ còn có thể đốt ra máu ư? Nghĩ một lát, hắn ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ chẳng lẽ trong bọn họ đã có xích mích. Mơ hồ cảm thấy, lấy tính tình của Hậu Thanh, hướng người mình hạ thủ cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Hắn dứt khoát quyết định đuổi theo đi xem trộm một chút. Nếu thật là Hậu Thanh đám người còn có ý định chém mãng khô cáp, chính mình hãy cùng tiến lên đi, nhìn có cơ hội thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương, một lưới bắt hết, làm ngư ông đắc lợi hay không.

lộn ngược về phía sau. Đồng thời vung đao chém văng hai cành trúc tiễn. Lấy tu vi của hắn hôm nay, trúc tiễn tự nhiên không thể gây thương tổn tới hắn. Bất quá Phương Hành trong lòng cũng hiểu được, cái bẫy này căn bản không phải vì đả thương người, chẳng qua là cảnh giới mà thôi. Chính mình đạp trúng bẫy, tất nhiên sẽ kinh động Hậu Thanh cùng Liễu Tam. Vì vậy hắn tránh thoát trúc tiễn, lập tức chạy đi. Thân hình như rượu ảnh xông vào trong rừng. Ngay cả quay đầu lại liếc mắt nhìn cũng không có. Cũng trước khi Phương Hành trúng bẫy, Hậu Thanh cũng đang nói cùng Liễu Tam, bọn họ đang nhắc tới cũng chính là Phương Hành. Liễu Tam nói: Hậu sư huynh, ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử kia còn có thể đuổi theo tới đây ư? Hậu Thanh thản nhiên nói: ta vừa rồi suy nghĩ thật lâu, tiểu tử này sau khi trốn khỏi sông, lại vẫn không quên dùng đạo bào bố trí mai phục. Hiển nhiên hắn đã sớm tính toán rõ ràng. Nếu ngươi an hiểu thuật truy tung, nhất định sẽ dùng thuật này tìm hắn. Phần tâm tư cùng lão luyện này cũng không giống một tiểu hài tử bình thường có thể có. Chúng ta cũng không thể dùng ý nghĩ của một đứa trẻ để suy đoán hắn. Liễu Tam trầm mặt. Quả thật như thế, tiểu hài tử bình thường chiếm được cơ hội, chỉ lo chạy trối chết, tâm tư nào có thể âm trầm như vậy. Đồng dạng đạo lý, tiểu hài tử bình thường có được cơ hội, sợ rằng sẽ tận lực xa cách bọn họ mọi người. Nhưng tiểu tử này to gan lớn mật, không chừng sẽ đuổi theo nhìn xem có cơ hội làm ngư ông đắc lợi hay không. Nếu hắn thật sự tới, vậy thì tốt rồi. Ta đã ở chung quanh đặt bẫy, mặc dù đều là bẫy rất đơn giản, không thương tổn được ai, bất quá có thể làm cảnh giới. Chỉ cần hắn tới gần chúng ta 30 trượng sẽ bị phát hiện. Lấy tu vi của tiểu tử đó, trong một khoảng cách gần, muốn tránh được chúng ta đuổi bắt, chẳng khác gì là nằm mơ rồi. Liễu Tam gật đầu, nói, vừa nhìn về phía Tiền Thông trần chờ nhìn Hậu Thanh. Hậu Thanh tựa như hiểu được tâm tư của hắn, khẽ gật đầu một cái, nói: mồi nhử chỉ cần có một là đủ rồi. Nếu có thể bắt được tiểu tử kia, Tiền sư huyên dĩ nhiên sẽ không cần. Đến lúc đó Hậu Thanh ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, hướng hắn bồi tội là được. Liễu Tam thở dài, nói: như thế rất tốt, như thế rất tốt. Tiếng nói còn chưa dứt, chợt nghe được trong rừng sâu phía tây một trận dây cung rung rộng, kình phong lướt gấp, tựa như có người chạy trốn thật nhanh. Liễu Tam ngẩn ra, vội hét lớn: là tiểu tử kia. Ngay thời điểm hắn nói ra chữ là, Hậu Thanh đã trở bàn tay rút kiếm, lướt nhanh tới trước. Một câu nói xong, Hậu Thanh đã hóa thành một đạo thanh ảnh biến mất trong bóng đêm, chỉ thấy được một điểm sáng ngời. Liễu Tam ngẩn ngơ, cũng có chút sợ hãi tu vi của Hậu Thanh, thở dài một tiếng, cũng vội vàng đi theo. Phương Hành chạy nhanh trong rừng, trong lòng âm thầm kêu khổ, mắng mình đúng là một đồ con lợn. Nhìn dáng dấp chính mình trong khoảng thời gian này làm việc quá thuận lợi, ngay cả cẩn thận cơ bản nhất cũng quên mất. Hắn đã sớm xác định Hậu Thanh là một kình địch, nhưng vẫn tính sai mà đạp nhầm bẫy. Phía sau, một đạo ngân quang lướt đến, dĩ nhiên là Hậu Thanh. Vì nhanh chóng đuổi theo, vậy mà chân đạp phi kiếm, nhanh như tia chớp lướt tới. Ông trời ơi, lúc này mạng nhỏ thật sự mất rồi. Phương Hành kêu khổ một tiếng, tốc độ chạy nhanh hơn, ì vào vóc người nhỏ thấp, ở giữa núi rừng trốn tránh. Hậu Thanh tung kiếm vút bay, cũng lướt đi hơn 10 trượng, sau đó nhảy xuống, phất tay thu hồi phi kiếm, đi bộ đuổi theo. Bất quá lúc này cự ly giữa hắn cùng với Phương Hành cũng gần hơn chỉ có chừng 10 trượng. Nhìn bóng lưng nho nhỏ phía trước hoảng hốt chạy trốn, Hậu Thanh trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, khóe miệng nhất thời cong lên thành một tia cười lạnh.

cước bộ tiến gần, sát cơ dâng lên, nhiệt độ lạnh lẽo. Không nghĩ tới, ngay khi hai người cũng chuẩn bị chém ra một kích của bản thân, bỗng nhiên, từ bên trong núi rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng cô hoa điếc tai nhức ấp, âm như trâu giống, vang dội thông thiên, chấn khắp núi rừng rì rào vang động. Theo tiếng kêu vang vọng, hướng tây bắc, đột nhiên có một bóng đen như tiểu sơn cao cao nhảy lên giữa trời, che phủ ánh trăng, cho yêu trướng sơn phủ lên một tầng ám ảnh. Một tức sau, bóng đen này như lưu tinh rơi xuống, phương hướng rơi xuống chính là chỗ Hậu Thanh cùng Phương Hành. Thình thịch một tiếng kình phong quét ngang, cây cối bẻ gãy. Phương Hành cùng Hậu Thanh đều có chút đứng không vững, vận khởi linh lực bảo vệ bản thân, đồng thời ngơ ngác nhìn hướng bên trái bọn hắn. Một con cóc cao chừng 10 trượng đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai con mắt âm trầm huyết hồng, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Mãng khô cáp, tứ sai yêu thú, tạp huyết giữa yêu mãng cùng khô cáp, phun khói độc, phi mãng giáp, không phải thần binh lợi khí không thể thương tổn. Liên tiếp tin tức hiện lên trong đầu óc Phương Hành, để cho hắn kinh hãi há to miệng. Dĩ nhiên là một con tứ sai yêu thú duy nhất vùng ngoại vi yêu trướng sơn. Mục tiêu mà đám người Hậu Thanh chuyến này muốn chém giết. Ai ngờ được vị đại gia này vào lúc này chủ động đưa lên cửa. Hậu Thanh ánh mắt cũng lạnh xuống. Hắn rất nhanh đã nghĩ ra được nguyên do. Buổi tối vốn là thời gian mãng khô cáp đi ra ngoài săn thức ăn. Nào ngờ lúc Ni Phương Hành giết chết Liễu Tam, còn đâm hắn rất nhiều đao. Đại lượng máu tươi cùng linh khí trộn chung một chỗ, tán tràn đầy ra, khiến cho thi thể Liễu Tam đối với mãng khô cáp giống như một khối thịt kho tàu, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Vì thế nó theo mùi mà tìm tới. Chẳng qua không ngờ tới quái vật kia tới nhanh như vậy, vừa vặn đưa ngay tại lúc chính mình chuẩn bị chém giết tiểu ruộng này. Bị hung khí của tứ sai yêu thú chấn nhiếp, Hậu Thanh cho dù là tu vi linh động tam trọng đỉnh phong, cũng không dám lộn xộn. Phương Hành lại càng ngơ ngác, thân thể cứng ngắc dựa vào đại thụ, một cử động cũng không dám. Đối mặt với quái vật cường đại như vậy, không người nào dám tùy tiện lộn xộn. Đúng lúc này, Phương Hành đầu nhỏ bỗng nhiên hiện lên một cách mưu ma trước ruột. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng kinh khủng. Cái miệng nhỏ nhắn co lại, tựa hồ bị hù dọa sắp khóc. Thế nhưng đánh bảo, cẩn thận hướng Hậu Thanh kêu lên: Hậu tiểu đệ cầu ngươi. Thanh âm nhỏ như muỗi bay, không làm kinh động mãng khô cáp, xem ra giống như biểu hiện cực sợ mới có. Hậu Thanh ngẩn ra, chú ý tới vẻ mặt của Phương Hành. Thực sự là phản ứng một đứa bé sợ hãi tới cực điểm mới có. Hắn rất nhanh hiểu rõ, trong lòng dâng lên vui mừng, người này dù sao vẫn là tiểu hài tử. Mặc dù bình thời to gan lớn mật, lòng dạ độc ác, nhưng nghĩ đến sắp trở thành thức ăn của mãng khô cáp, sợ hãi đến tiểu ra quần. Đứa trẻ sợ quái vật cũng là bình thường. Cũng vào lúc này, Hậu Thanh bỗng nhiên chú ý tới Phương Hành mạo hiểm bị mãng khô cáp tấn công, dùng sức lau vết máu trên người. Một bên lau, một bên hoảng sợ nhìn mãng khô cáp, tựa như cầu nguyện không bị mãng khô cáp chú ý. Hậu Thanh lấy làm kinh hãi, thầm mắng mình phản ứng lại vẫn không mau bằng tên tiểu ruột này. Mãng khô cáp rõ ràng cho thấy bị mùi vị khí huyết của Liễu Tam hấp dẫn tới. Nói cách khác, hai người có mặt nơi này, trên người ai có mùi vị huyết khí càng đậm, người đó sẽ dễ dàng thành mục tiêu hơn. Tiểu ruột này nhanh hơn mình nghĩ tới điểm này, đã bắt đầu lau tới máu tươi trên mặt mình. Trên người mình nhiều máu cũng là thời điểm chém giết yêu mãng bị dính vào. Chẳng qua là máu đều ở trên y phục, làm sao lau đây? Hậu Thanh trong đôi mắt lóe lên một tia hung ác, thầm nghĩ tiểu duyệt, hôm nay sẽ làm cho ngươi biết chữ thảm viết như thế nào. Vừa nói, từ trong túi bên thắt lưng lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ. Rồi sau đó liếc về hướng Phương Hành. Cong ngón tay búng ra. Bình sứ chạy thẳng tới đầu Phương Hành, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp. Phương Hành thấy thế kinh hãi, vội vàng nghiêng đầu, né tránh bình sứ. Ba một tiếng, bình sứ đập vào trên cây khô phía sau hắn, lập tức nổ tung. Một mùi huyết tinh nồng đậm truyền ra, trên cây khô huyết hồng một mảnh còn bao phủ cả người Phương Hành. Thì ra là một quả huyết khí đan. Chính là thứ cho long mã ăn. Mỗi khi long mã lên đường quá vội, cần tẩm bổ, liền cần cho chúng nó ăn loại đan này. Thuốc này lấy huyết nhục yêu thú cấp thấp luyện chế mà thành. Ẩm chứa đại lượng khí huyết. Gia nhập một chút linh dược dậy mùi. Yêu thú rất thích. Mãng khô cáp giống như bị hấp dẫn. Hai con ngươi xanh lục như chiếc đèn lồng vừa chuyển gắt gao nhìn thẳng Phương Hành. Đúng vào lúc này, hậu thanh khẽ mỉm cười, hướng Phương Hành khoát tay áo, há mồm không tiếng động, chính là nói vĩnh biệt. Rồi sau đó, hắn xoay người lặng lẽ lui về phía sau hai bước, lập tức bay vút chạy trốn. Dưới tình huống này, tự nhiên là chạy trốn quan trọng hơn. Dùng huyết khí đan hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp. Yêu cáp nhất định sẽ đi cắn nuốt tiểu ruộng này trước. Mà chính mình thừa dịp này chạy trốn. Cho dù mãng khô cáp không ăn no, còn có thể đuổi theo nữa. Trong túi áo còn có 5 thất long mã. Ở lại xe giết. Ném sau lưng mình. Nói vậy cũng có thể cho mình tranh thủ thời gian nhất định. Trong chớp mắt, hậu thanh đã coi như định ra kế hoạch, tự nghĩ trăm lần không sót một. Chẳng qua là hắn tuyệt đối không nghĩ tới một màn xảy ra. Đang ở thời khắc hắn nhanh chóng trốn đi. Mãng khô cáp thoạt nhìn lực chú ý đã hoàn toàn bị Phương Hành hấp dẫn. Con ngươi mạnh mẽ chuyển qua. Rồi sau đó cô hoa kêu to một tiếng. Miệng mở rộng. Một cái lưới huyết hồng như phi tiến bắn ra ngoài. Thế như điện. Kình phong như đao. Mục tiêu rõ ràng chính là hậu thanh. Hậu thanh kinh hãi. Vội vàng cong người. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích kia. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi than thở, thân pháp của người này quả thực quá tốt. Vô cùng chắc chắn. Hậu thanh cho dù không đề cập tới linh động tam trọng tu vi. Ở trên giang hồ. Cũng nhất định là hảo thủ. Vô luận là kiếm pháp hay là thân pháp. Cũng đủ để ở hồng trần phàm tục đứng ở đỉnh phong. Bất quá. Thân pháp dù nhanh đến đâu. Cũng không nhanh bằng lưới mãng khô cáp. Tứ sai yêu thú thoạt nhìn thân rộng thể mập. Tựa như ngọn núi nhỏ. Nhưng đầu lưới như rắn như tên. Linh hoạt dị thường. Một kích đánh hụt. Còn không đợi thân hình hậu thanh rơi xuống đất. Kích thứ hai đã bắn ra ngoài. Hậu thanh dù sao chưa học được thuật đạp không. Thân trên không trung không cách nào chuyển hướng. Bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác đành một kiếm chém ra. Một kiếm này chém trên đầu lưới mãng khô cáp. Thế nhưng mềm nhũn không đến lực. Toàn lực một kiếm. Cũng chỉ ở trên đầu lưới của nó vẽ lên một đường mờ nhạt. Nhưng cũng đem mãng khô cáp đánh đến nổi giận. Buồn bực giống một tiếng. Địch ý toàn diện mở ra. Chân sau đạp một cái. Thế nhưng trực tiếp hướng hậu thanh đụng tới. Đồng thời chân trước to mỏng như cái thớt. Ngang trời đảo qua. Phách về phía hậu thanh. Tiểu vương bát đản này rốt cuộc đã làm cái gì? Tại sao mãng khô cáp lại đến công kích ta? Hậu thanh bị mãng khô cáp theo dõi, lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn không rõ. Tính toán của mình hoàn toàn không có sai lầm. Làm sao kết quả lại trúng mưu kế của tiểu tử kia? Chết tiệt, tiểu tử kia rõ ràng không làm gì cả. Hậu Thanh vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Phương Hành làm sao đẩy mình tới quẫn cảnh như thế. Mà Phương Hành lúc này thì đắc ý khóe mắt đầu mày đều đang cười. Một bên chịu đựng đau nhức bên cánh tay trái. Một bên nhìn Hậu Thanh cùng mãng khô cáp liều chết. Cảm giác như vậy. Đau cùng mừng hỗn hợp. Thật sự là thoải mái. Kiến thức áp chế. Đại khái Hậu Thanh cũng không nghĩ ra. Phương Hành thật sự là không làm gì. Điều duy nhất Phương Hành làm. Chính là ám hiệu hắn chạy trốn sao. Âm dương thần ma dám vừa liếc nhìn mãng khô cáp. Cũng đã nói rất nhiều đặc điểm của nó. Trong đó được Phương Hành coi trọng chính là không thoát thú thân. Thì động vô tính. Đơn giản mà nói. Chính là yêu thú như mãng khô cáp. Trừ phi là tu hành đến hóa thành hình người. Nếu không thì lực sẽ có một thiếu sót. Đối với những thứ tính là nhìn không thấy. Những thứ động ngược lại thấy vô cùng rõ ràng. Cũng bởi vì cái này. Khi nó bị mùi vị khí huyết của Liễu Tam hấp dẫn tới đây. Nhảy ở giữa không trung. Nó có thể thấy Hậu Thanh cùng Phương Hành. Nhưng sau khi nó rơi xuống, Phương Hành cùng Hậu Thanh cũng không dám vọng động, nó ngược lại nhìn không thấy hai người kia. Nếu không phải như thế, nơi nào sẽ có thời gian cho Phương Hành làm bộ sợ hãi, lau vết máu. Hậu Thanh bắn đan giá hỏa. Vốn Hậu Thanh một viên huyết khí đan bắn ra. Quả thật hấp dẫn lực chú ý của mãng khô cáp. Mà mùi vị khí huyết nồng đậm. Đã ở khí huyết cho mãng khô cáp một cái phương hướng. Chẳng qua là. Hậu Thanh làm những chuyện phía sau. Đã phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Cũng là sai lầm Phương Hành vẫn hy vọng hắn phạm phải. Đó chính là tốc độ thân pháp cực nhanh chạy trốn. Mà vừa động thì xong rồi. Mục tiêu của mãng khô cáp lập tức chỉ hướng hắn. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Phủ người làm Exit Phong chương 39 yêu cáp nổi điên. Hậu Thanh thân hình như điện. Mãng khô cáp lại một lần nhổ ra đầu lưới. Đầu lưới thoáng cách đánh tới trên cây phía sau hắn. Đại thủ vốn người lớn ôm mới hết được. Thế nhưng trong nháy mắt bị lưới xuyên thủng rồi. Rồi sau đó mãnh lực thu lại. Đầu lưới thu hồi miệng. Đại thủ bị trực tiếp đánh gãy. Quét lên một mảnh cuồng phong. Cành lá khô vỡ vụn. Bay múa đầy trời. Mà Hậu Thanh lúc này đã phi thân lên ở trên cây đổ mượn lực đạp một cái nhảy lên trên lưng yêu cáp. Kiếm ra như điện, Hậu Thanh vẻ mặt căng thẳng, một kiếm đâm xuống. Lại chỉ nghe sặc một tiếng. Nơi kiếm đâm vào ánh lửa bắn ra bốn phía. Chuôi thanh phong kiếm thiên truy bách luyện. Theo hắn sông sáo giang hồ hồi lâu. Mặc dù bái nhập đạo môn cũng không vứt bỏ thế nhưng từ đó gãy thành hai khúc. Còn chưa kịp lộ ra vẻ đau lòng. Đã thấy khô cáp bỗng nhiên thân thể run lên. Trên người chi chít nhọt độc như nắm tay nhất tề vỡ tung bắn ra thành từng mảnh nọc độc. Hậu Thanh vào giờ khắc này. Nhanh chóng nhảy lên. Vạt áo vẫn dính vào một chút. Lập tức nhìn thấy vạt áo dâng lên khói xanh chi chi. Vải thượng hạng trong nháy mắt trở nên thiên sang bách khổng. Mà nọc độc bắn hướng bốn phía. Nơi nào chạm vào thì thảo một khô héo. Nham thạch hóa tan. Lại đem đất phương viên mười trượng cũng hóa thành một mảnh độc hải. Phương Hành cũng thiếu chút nữa bị liên lụy. Vội vàng nhảy lên. Lắc mình đến phía sau cây. Mới tránh thoát một kiếp này. Trong mũi chỉ ngửi được một trận tanh hôi. Thì ra đại thủ hắn vừa mới dựa vào đã bị nọc độc của mãng khô cáp bóc đi một lớp vỏ cây dày. Hậu Thanh thân trên không trung. Hiển nhiên vô luận rơi tới đâu. Cũng sẽ đặt chân vào nọc độc. Trong lúc cấp thiết từng tiếng tiếu vang. Chân trái đạp chân phải. Thân hình cất cao vài thước. Rồi sau đó tế ra phi kiếm màu bạc. Một cước bước lên, mà một cái tay vung, rồi lại tế ra một thanh phi kiếm màu son.

Hậu Thanh ta không phải là Hậu Thanh. Hậu Thanh cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan hoàn nhét vào trong miệng. Nếu Phương Hành thấy, sẽ nhận ra thuốc này chính là yêu linh đan phó đan Hậu Thanh từng cố gắng lấy ra lừa gạt hắn. Trong loại đan dược này, ẩm chứa linh khí không cách nào so sánh được với chủ đan, nhưng lại có thể ăn trong chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn bổ sung linh khí cho mình. Nuốt viên thuốc này cũng đại biểu Hậu Thanh muốn liều mạng. Lược Thiên Ký tác giả Hắc Sơn Lão Dụng người làm Ezit Phong chương 40 chữ thoải mái viết như thế nào. Lúc này Phương Hành tự nhiên không biết hết thảy mọi thứ ở ngoài giới. Hắn chỉ cảm thấy quanh người âm u tối tăm, áp lực nặng nề. May mắn chính là yêu cáp mặc dù quanh thân là độc, nhưng trong cơ thể không có độc, chỉ ở trên miệng có một tuyến độc, có thể phun ra khói độc. Mà vị trí của Phương Hành cũng vừa vặn là ở cổ họng yêu cáp, là vị trí tuyến độc ảnh hưởng không tới. Mặt khác, yêu cáp vừa mới thi triển thần thông đem con mồi hút vào bụng, cũng đã đem toàn bộ khói độc phun ra ngoài, còn dư lại chỉ thưa thớt không có mấy. Vì vậy yêu cáp lúc này chỉ có thể bản năng ngọ nguậy thực quản của mình, muốn đem Phương Hành nuốt xuống bụng. Phương Hành cảm giác áp lực quanh người tăng lên gấp bội, cũng vẫn cố gắng kiên trì. Tay phải vẫn nắm đoàn đao cắm ở trên cổ họng yêu cáp, không thể buông tay, cố nén toàn tâm đau nhức, đem tay trái giơ lên sau lưng, cầm động thiên giới chỉ dùng để buộc tóc. Cửu xà kim viêm kiếm đi ra cho ta. Một tiếng đau giống, cửu xà kim viêm kiếm tế lên, một chốc kim quang chói mắt chém loạn ở trong bụng yêu cáp. Ngoại giới Hậu Thanh đang thừa dịp yêu cáp nổi điên mà liều mạng, cả người thoạt nhìn đã thê thảm không nỡ nhìn. Hắn lúc này cũng mạnh mẽ bổ sung linh khí trong người, thừa cơ hội yêu cáp nổi điên tới đánh nhau, chỉ muốn thừa cơ hội ngàn năm một thuở đem nó bắt lại. Tất cả vốn liếng cũng đều dùng sạch, phi kiếm tung hoành, thân hình như bay. Đối với con yêu cáp này mà nói, hắn phảng phất như một con ong sắc bén, không ngừng đem gai độc của mình đâm vào địa phương lực phòng ngự thấp nhất của yêu cáp. Mà yêu cáp lúc này tựa hồ mất đi lý trí, chỉ biết mơ hồ đánh loạn. Đối với công kích của hắn căn bản là không để ý tới. Khắp núi rừng bị nó đụng cây cối gãy đổ, quái thạch bay loạn. Bất quá dưới trạng thái điên cuồng này, yêu cáp vẫn tạo thành thương tổn rất lớn cho Hậu Thanh. Đầu vai bị lưới cóc xuyên thủng, chân trái bị độc dịch dính vào, ngực tức thì bị yêu cáp liều mạng đụng vào, xương sườn bẻ gãy ước chừng 3 cây. Càng trọng yếu hơn lại là linh lực đã còn thừa không có mấy. Dĩ nhiên, thành tích hiển nhiên cũng vô cùng rõ ràng. Mắt yêu cáp bị hắn chọc mù một bên, trên bụng không có vảy mãng xà bao trùm, tức thì bị hắn dùng phi kiếm xé ra. Nội tạng cũng chảy ra, có một nửa kéo lê trên mặt đất. Nếu không phải yêu cáp nổi điên, Hậu Thanh căn bản cũng không có cơ hội tạo thành thương tổn to lớn như thế cho nó. Đúng vào lúc này, Hậu Thanh kiệt sức, chợt thấy yêu cáp liều mạng nhảy lên, tứ chi một cái, trong miệng lộ ra kim quang vàng rực. Nhất thời thất kinh, yêu cáp đã thương tổn tới trình độ như vậy, nhưng còn có thần thông khác ư? Trong lúc khiếp sợ, hắn cố đề ra một luồng linh khí kéo chân trái cơ hồ đã gãy của mình nỗ lực chạy trốn. Nhưng mới trốn không được mấy bước, liền thấy yêu cáp điên cuồng nhảy tới giữa không trung lại ngã rơi xuống trên mặt đất. Miệng hé mở, thân thể phục trên mặt đất, nhẹ nhàng co quắp một hai cái, sau đó không hề động đậy nữa. Hậu Thanh cực kỳ khiếp sợ, lại có cảm giác hưng phấn khó tả. Ta dựa vào năng lực của mình chém tứ sai yêu thú mãng khô cáp ư? Mặc dù hắn xưa nay rất chứng chạc, Nhưng một phần chiến tích kinh người này cũng làm cho hắn có chút hưng phấn không thôi. Vượt cấp mà chiến chém giết tứ sai hung yêu, đây cũng là một phần chiến tích làm cho cả đạo môn cũng sẽ sợ hãi than. Có lẽ người trong đạo môn vung kiếm cũng đủ chém giết yêu thú này không ít. Nhưng ở linh động tam trọng đã có thể làm được cũng tuyệt đối không nhiều. Thật là ông trời chiếu cố, hậu thanh ta tấn nhập nội môn, nhất định dâng hương tế thiên. Hậu thanh ngừng lại, thở hổn hển mấy hơi, khấn cầu một chút, sau đó chuẩn bị xé xác yêu cáp. Bất quá vào lúc này, thân thể yêu cáp đã chết đột nhiên vừa kéo. Miệng trương càng lớn một chút. Nội tạng, thịt vụn, máu đen mùi tanh bức người bừng lên. Trong đó còn có một chút con mồi không tiêu hóa. Hấp dẫn hậu thanh chú ý nhất chính là bên trong đang nằm một đứa con nít, chính là Phương Hành. Chỉ thấy hắn không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có, giống như chết đã lâu. Hậu thanh thấy thế không khỏi cười lạnh, nghĩ thầm mặt ngươi dối trá khôn ngoan như ruột, còn không phải là thành bữa ăn trong bụng yêu cáp hay sao? Hắn kéo chân gãy, đang muốn qua ngó nhìn một phen, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu ruộng này vừa bị yêu cáp nuốt vào trong bụng, yêu cáp này bỗng dưng nổi điên, nói không chừng là hắn làm trò ruộng gì. Hậu thanh thầm nghĩ, mặc dù nội tâm của hắn vô cùng không tình nguyện đem công lao chém giết yêu cáp phân cho người khác, nhưng vẫn duy trì lý trí. Cẩn thận phân tích vấn đề, mặc dù hắn lúc này thoạt nhìn đã chết, nhưng đối mặt người này, cẩn thận một chút vẫn tốt. Vừa nói, liền tụ lên linh lực còn sót lại, nỗ lực tế phi kiếm, hướng trên mặt đất Phương Hành chém tới. Mắt thấy phi kiếm sẽ chém đến trên người Phương Hành, đột nhiên Phương Hành thoạt nhìn rõ ràng đã chết bỗng nhiên tung mình ngồi dậy. Cười to nói ngươi cũng khôn khéo, lần này không lừa gạt nổi ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay mở ra, đột nhiên một thanh phi kiếm màu vàng từ phía sau lưng bay ra. Trên thân kiếm dường như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, còn có 9 con rắn nhỏ vòng vo bay múa, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Phi kiếm này cùng phi kiếm của hậu thanh vừa chạm vào, nhất thời rời ra. Phương Hành nhân cơ hội bò dậy bỏ chạy. Bất quá hắn mới vừa trốn được 2-3 trượng, bỗng nhiên di một tiếng, đột nhiên xoay người qua. Hậu thanh một kiếm không chém được Phương Hành, theo bản năng sẽ thi triển kiếm thứ hai, nhưng bỗng nhiên ngẩn ra. Lúc này vừa dịp Phương Hành xoay đầu lại, khuôn mặt hưng phấn nhìn hắn. Hậu thanh cũng nhìn Phương Hành, bỗng nhiên trong lòng hắn chợt nhớ tới một vấn đề. Hậu thanh không nói một lời, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Phương Hành thì cười lớn đuổi theo kêu lên ngươi đã không còn linh lực nữa, đáng đời ngươi rơi vào trong tay tiểu gia. Nhưng thì ra lần giao thủ này, hậu thanh cùng Phương Hành bỗng nhiên đồng thời phát hiện ra một vấn đề. Sau khi cùng yêu cáp đại chiến một cuộc, hậu thanh linh lực đã còn thừa không có mấy. Phương Hành nhất thời mừng rỡ, quay đầu đuổi theo. Mà hậu thanh lại là sắc mặt đại biến, không để ý những chuyện khác, quay đầu chạy. Một đuổi một chạy, Phương Hành rất nhanh đã đuổi kịp. Dù sao hắn bị thương chính là cánh tay trái, mà hậu thanh bị thương chính là chân trái. Sau đó, Phương Hành mặc dù thoát chết trong hiểm cảnh, nhưng trên thực tế vẫn không có chính diện giao chiến. Linh lực hao tổn rất ít. Mà hậu thanh trong lúc Phương Hành đại náo ở trong bụng yêu cáp, lại là một mực chính diện cùng yêu cáp đại chiến. Chẳng những linh lực hao tổn nghiêm trọng, lại càng thương thế đầy người. Đối với người tu hành mà nói, linh lực chính là lực lượng, không có linh lực cùng người phàm không khác gì. Phương Hành đuổi theo mấy bước, khó khăn lắm chạy tới phía sau hậu thanh ngoài 3-4 trượng. Bỗng nhiên đem cửu xà kim viêm kiếm tế lên. Hắc hắc, họ hậu, cảm ơn viên yêu linh đan của ngươi a. Hậu thanh đang chạy như điên, một cái ý niệm duy nhất trong đầu chính là chạy trốn. Vô luận như thế nào cũng không sẽ dừng lại. Nhưng nghe được những lời này của Phương Hành, hắn lại bỗng nhiên ngẩn ra. Trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Trong lòng một cái ý niệm khác xuất hiện. Hắn cũng lập tức nhớ lại cẩu xà kim viêm kiếm tạo hình quái gì mà Phương Hành tế lên. Chính mình từng gặp ở nơi nào. Một cỗ lửa giận vô hình đốt thiêu đốt lý trí của Hậu Thanh, hắn bỗng nhiên ngừng lại, xoay người qua. Người lừa gạt yêu linh đan của ta chính là ngươi. Hậu Thanh hai mắt đều đang phóng hỏa, vẻ mặt nhăn nhó lợi hại, đầu tóc cơ hồ chuẩn bị dựng lên. Không sai. Chính là lão tử. Yêu linh đan dược hiệu thật không sai a. Để cho tiểu gia một bước đột phá đến linh động nhị trọng đỉnh phong. Phương Hành ngừng lại. Cười lạnh nhìn Hậu Thanh. Tay hướng sau gáy tìm tòi. Lấy ra vạn la dược diện. Đem mặt nạ đeo tới trên mặt. Linh lực rót vào. Cả người lập tức biến hóa. Vóc người biến thành trở nên to lớn. Mặt nạ biến mất. Một khuôn mặt nam nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường hiển lộ ra ngoài. Chính là đạo tặc mà Hậu Thanh ở đạo môn. Ngày nhớ đêm mong cũng muốn thiên đao vạn quả. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi. Là ngươi làm hại ta bị mất yêu linh đan. Bị buộc bất đắc dĩ mới phải nhận phù chiếu. Thế nhưng cũng là ngươi. Phá hư nhiệm vụ của ta. Giết đồng bạn ta. Phá hủy cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Hậu Thanh cắn răng khách khách trong lòng lửa giận cơ hồ muốn từ miệng phun ra bộ dáng như muốn nuốt chửng người ta. Không sai, chính là ta, bây giờ còn muốn cộng thêm một chuyện. Lấy mạng của ngươi. Phương Hành cười hắc hắc. Đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Bên cạnh quanh quẩn cửu xà kim viêm kiếm kim mang mãnh liệt. Sẽ phải một kiếm chém ra. Hậu Thanh nhất thời cả kinh. Đầu óc thanh tỉnh lại. Kế sách hiện tại. Chạy trốn mới là thượng sách. Tiểu dụng này chính là sợ chính mình chạy trốn mới gọi chính mình lại. Chỉ bất quá. Lúc này dù phản ứng cũng đã chậm. Lúc hắn dừng cước bộ. Cũng đã rất khó chạy trốn khỏi Phương Hành đuổi giết. Thời khắc nguy cấp. Trong lòng hắn hung áp. Vội vàng kêu lên Phương Hành. Ngươi muốn giết ta ư? Kiếm trong tay Phương Hành hơi chậm lại, hổ nghi nói chẳng lẽ nói hai ta còn phải hàn huyên ư? Hậu Thanh cười lạnh không sai, không phải ngươi nói muốn cho ta biết chữ thoải mái viết như thế nào sao? Trong khi nói chuyện, hắn lặng lẽ lấy ra một viên thuốc kẹp ở giữa kẽ tay. Viên thuốc này tên là phần khí đan. Nuốt vào rồi. Sẽ thiêu đốt tu vi của Hậu Thanh. Khiến cho tu vi giảm xuống linh động nhị trọng. Nhưng đổi lấy. Lại là linh lực tràn đầy một nén hương thời gian. Hắn quyết định mượn cơ hội này. Đem tiểu dược ghê tởm trước mắt giết chết. Giống như Phương Hành ban đầu ở dưới kiếm của hắn kéo dài thời gian. Hắn cũng muốn ở dưới kiếm của Phương Hành kéo dài thời gian. Phương Hành nghe quả nhiên cười hắc hắc. Nói có đạo lý a, trực tiếp giết ngươi như vậy quả thật không thoải mái. Hắn vừa nói từ từ đi tới trên mặt thần sắc rất bị ổi. Hậu Thanh khẽ cười lạnh. Chuẩn bị Phương Hành gần chút nữa. Sẽ một kiếm chém ra. Ép Phương Hành phòng thủ. Sau đó nuốt vào đan dược. Hắn lúc này linh khí thiếu hụt. Cũng chỉ có chờ Phương Hành tới gần. Mới có thể khiến phi kiếm của mình có đầy đủ lực sát thương. Buộc hắn phải phòng thủ. Nhưng mà hắn lại không ngờ. Phương Hành nhìn như muốn tiến lên đây. Nhưng vừa bước ra nửa bước. Đột nhiên cười rủ quái một tiếng. Bấm lên kiếm quyết. Trong chốc lát cửu xà kim viêm kiếm kim quang mãnh liệt chém tới Hậu Thanh.